Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, ăn cắp cảnh giới tối cao. Vào buổi trưa, cái kia hai tên dùng qua nhẫn Ten Ring thành viên trực tiếp bị trói cùng bánh chưng như thế đưa. Đến Gemmer còn có fit trong phòng thí nghiệm. Barbara hỏi, cần phải bao lâu? Gemmer nói rằng, quan chỉ huy. Đây là khoa học không phải phép thuật, không vội vàng được. Barbara gật gật đầu, cũng đúng, nóng lòng cũng không được. Hơn nữa, thời gian cũng đã qua nhiều như vậy lâu. Obdiastain còn ở New York thành tỷ lệ thực cũng coi như là nhỏ đến đáng thương. Cuối cùng, Barbara chỉ là căn dặn một câu, để Gemmer cùng Fit dành thời gian. Sau khi... chính là nhìn một chút trên tay đồng hồ, hướng về Natasha còn có xin chào nói rằng, cùng đi ăn cơm. Natasha hiếu kỳ nói, người buổi trưa không phải hẹn Pepper Pot sao? Barbara gật gật đầu, đúng. Natasha cùng xin chào liếc mắt nhìn, sau đó nói, quên đi, ta cùng xin chào buổi trưa cũng ước hẹn, liền không cùng đi, vậy cũng tốt. Barbara cũng không có cưỡng cầu, bay thẳng đến thang máy bên kia đi đến. Dù sao nàng cùng Pepper ước định thời gian cũng sắp đến rồi, không đi nữa liền bị muộn rồi. Đang lúc này, Moss quan chỉ huy ngoặc kép, có chuyện gì sao? Stark tiên sinh, cùng Natasha mọi người đồng thời trở về. Tony Stark gọi lại chuẩn bị rời đi Barbara. Đợi được Barbara xoay người sau khi ho khan một tiếng nói, nếu như Moss quan chỉ huy nhìn thấy Pepper, có thể nói cho nàng, ta rất hoan nghênh nàng một lần nữa trở về vì ta công tác. Barbara nở nụ cười một tiếng, Tony ở nói xong câu đó sau khi, nhưng là làm ra một bộ hắn mới vừa không có nói bất kỳ nói vẻ mặt. Barbara nghĩ đến một hồi, vẫn gật đầu một cái, hướng về thang máy bên kia đi đến, ta có thể thử xem. Có điều, câu nói này, ta cảm thấy, câu nói này hẳn là ngươi nói thích hợp nhất. Nói thì nói như thế, nhưng Tony nếu như có thể nói câu nói này, vậy thì không phải Tony, mà là Nini. Khoảng cách New York S, H-I-E-L, D trung tâm khoảng chừng hai cái chỗ ngoặt nhà hàng bên trong. Bobby, bên này, Barbara đi tiến vào phòng ăn. Nhất thời liền nhìn thấy ở cách đó không xa tới gần cửa sổ vẫy tay Pepper Pot. Đến gần, hai nữ ôm ấp một hồi. Một lát sau, Barbara ở ghi món ăn xong sau khi đem món ăn bày giao cho bên cạnh người phục vụ sau khi cùng Pepper dùng rượu đỏ đụng một cái chén nói, công tác thế nào? Pepper nói rằng, từ trước, làm sao sẽ không thích chứ, thật sao? Barbara trên mặt lộ ra một nụ cười. Ông chủ lại thay đổi. Pepper ngẩng đầu nhìn lại Barbara không nói gì. Barbara lắc lắc đầu. Ta tuy rằng không phải phố Uôn, nhưng ta nghe Camille phân tích quá. 3 tháng qua, bị thu mua 3 nhà công ty có thể đều tính được là chất lượng tốt. Người này vẫn là đang giúp Tony kiếm tiền à? Pepper phủ nhận. Ta không có. Tốt xấu ở Stark công nghiệp đợi lâu như vậy, coi như là tốt nghiệp tiểu học. Pepper Pot tầm mắt cũng đã không cùng một đẳng cấp. Rời đi Stark công nghiệp sau khi cùng đẳng cấp công ty coi như đồng ý đào góc tường. Pepper cũng là không muốn đi, bởi vì những đại công ty kia tâm tư là cái gì rất rõ ràng. Vậy chỉ có tìm công ty nhỏ, hơn nữa còn là có phát triển tiềm lực công ty nhỏ. Nếu như không bất luận phát triển gì tiềm lực công ty, Pepper cũng không muốn chấp nhận chính mình quá khứ có thể có phát triển tiềm lực công ty. Ngày thứ hai vào trước, nhiều nhất không vượt qua 1 tuần, tuyệt đối có đại tư bản hàng không mà đến, một lời không hợp liền lấy hoặc là thu mua hoặc là chèn ép tư thái. Ân, đây là bất ngờ. Barbara nói rằng, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Pepper nhún vai một cái, nhấp một miếng rượu đỏ. Quên đi, nghỉ ngơi một hồi đi. Đúng rồi, ngày mai cuối tuần có rảnh không? Làm sao? Theo ta đi xem nhà trọ. Xem nhà trọ. Pepper gật đầu. Đúng vậy, ta trước ở Stark công nghiệp thời điểm. Gian phòng ngay ở Stark trong cao ốc. Vì lẽ đó liền vẫn không có ở New York mua gian nhà. Vậy ngươi hiện tại, cùng biểu muội ta trụ. Được rồi, Barbara cười cợt, lập tức hiếu kỳ nói. Đúng rồi, trước đây làm sao không nghe ngươi nhắc qua. Ngươi có cái biểu muội. Pepper lắc lắc đầu. Năm ngoái, nàng nhà tình huống có chút phức tạp. Phức tạp, Barbara nói rằng, vậy bây giờ liền không phức tạp. Pepper gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lập tức hướng về Barbara nói rằng, thực, ngày hôm nay ước ngươi đi ra, là bởi vì đã lâu không gặp mặt, sau đó, lại là bởi vì ta này cái biểu muội. Barbara méo sạch đầu nhìn về phía Pepper. Ngươi muốn cho phía ta bên này điều tra một chút biểu muội ngươi. Pepper gật gật đầu. Đúng. Holly Pot. Đây là Pepper Pot biểu muội tên. Nhưng đó là hôn trước tên. Hiện tại Pepper biểu muội nên gọi là Holly Kennedy. Pepper nói rằng biểu muội của ta có thể nói là một cái bị thiên sứ quan tâm nữ nhân. Barbara ngoặc kép. Thiên sứ, quan tâm, Barbara cau mày ngắt lời nói. Xin lỗi, Pepper, ta có thể hỏi một chút. Biểu muội ngươi màu tóc là cái gì màu sắc sao? Pepper liếc mắt nhìn vẻ mặt có chút nghiêm túc Barbara. Màu nâu, làm sao? Barbara khoát tay áo một cái. Ra hiệu Pepper tiếp tục. Màu nâu tóc, vậy thì không thành vấn đề. Muốn để cái kia hàng quan tâm. Là có một cái cứng nhắc điều kiện, tóc vàng, da trắng, chân dài, này ba hạng, thiếu hụt một cái, cũng không thể gây nên tên kia quan tâm. Cái này cũng là Barbara vì sao xưa nay không đem quen, găng nữ sĩ còn có thư ký Camille coi là ẩn. Tại đối thủ nguyên nhân, quen, găng là cái lê, Camille, chân dài là chân dài, nhưng thẳng thắn mà nói. Cặp kia chân dài là giả, vì lẽ đó, coi như Pepper hình dung là đúng, biểu muội của nàng là có thiên sứ quan tâm, như vậy, cái kia quan tâm thiên sứ cũng sẽ không là người nào đó. Dựa theo Pepper lời giải thích, biểu muội nàng Holly từ nhỏ đã rất ưa nhìn, hơn nữa rất thông minh, không chỉ ở mỹ mạo trên có thiên sứ quan tâm. Liền ngay cả ở tình yêu trên tựa hồ cũng có thiên sứ quan tâm. Mới vừa tốt nghiệp không bao lâu Holly đi đến New York. Khởi đầu là nhờ vả Pepper, nhưng sau 3 tháng, Holly ở tình yêu trên tìm tới nàng nhận là tất cả đều đối với người Jerry Kennedy, một cái tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, hài hước hơn nữa dễ dàng kích động Island nam nhân. Dù cho là ở kết hôn 4 năm sau khi, Holly vẫn luôn cảm thấy, này tựa hồ là một giấc mộng, bởi vì, mặc kệ là sự nghiệp, vẫn là tình yêu, thuận lợi có loại cực kỳ giống giả cảm giác. Nghe đến đó, Barbara nói rằng, này có vấn đề gì không? Pepper ngẩng đầu, một năm trước, Jerry Kennedy bị chẩn đoán được bị ung thư xương, 5 tháng trước. Ta tham gia hắn lễ tang, nhưng, dừng một chút, Pepper cúi đầu, từ bên cạnh túi sách bên trong lấy ra một tấm hình, đưa cho Barbara, cũng không có nhử, trực tiếp nói, nhưng, 10 ngày trước, ta phái ra đi thám tử tư vỗ tới tấm hình này. Bức ảnh bên trong nam nhân, chính là nên đã chết đi Jerry Kennedy, chết rồi, lại sống lại. Vì sao ta lại nghĩ đến người nào đó đây? Barbara nháy mắt một cái, tiếp nhận tấm hình này. Không thể phủ nhận, bức ảnh bên trong nam tử xác thực có mấy phần mị lực. Có loại đi đâu cái nào lõm vào mị lực. Chỉ là, ba ngẩng đầu nhìn lại Pepper. Người đập thám tử tư theo dõi biểu muội ngươi. Pepper nói rằng, ta từ Stark nghỉ việc sau khi, người biết đến. luôn có một ít nam muốn tiếp cận ta. Barbara gật gật đầu, cứ việc Pepper nghỉ việc, nhưng Pepper dòng dõi vẫn có. Đặt ở New York phố Uôn có thể không tính là cái gì. Nhưng, ngoại trừ Manhattan ở ngoài, tối thiểu vẫn là có thể xếp vào 20 người đứng đầu. New York, nghĩ một đêm bại lộ nữ giới rất nhiều. Tương tự, nam tính cũng có rất nhiều. Hơn nữa cùng có chút nữ giới như thế. Mặt trắng không đầu óc nam tính càng nhiều. Pepper nói rằng, sau đó, ta thuê được đội người đi tới một chuyến mục đích. Barbara nhíu nhíu mày, ngươi đào ra, đổi làm ngươi, ngươi sẽ không sao. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Không có, Pepper nói rằng, không có thứ gì. Không, Barbara nhíu mày, không quan tài, khởi tử hoàn sinh người. Được rồi, nàng hiện tại thật có chút hứng thú. Đang lúc này, Pepper điện thoại vang lên một hồi. Một lát sau, Pepper cúp điện thoại sau khi hướng về Barbara nói rằng, biểu muội ta lập tức đến. Ta lừa nàng nói, ta đem tiền bao quên ở nhà. Xin nàng hỗ trợ đưa tới đây một chút. Barbara gật gật đầu, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng Barbara cũng rất tò mò Pepper biểu muội cứu lại gặp được cái gì. Khởi tử hoàn sinh, vẫn là một con từ địa ngục chạy đến ác ma. Nhà hàng đối diện lối đi bộ, mái tóc dài màu nâu, chân dài, màu da bạch, cười lên có loại khác mỹ lệ Holly nhìn bên cạnh đeo kính đen còn mang theo một cái mũ đâu nam tử. Nói rằng, Jerry, đây là biểu tỷ ta. Ta nghĩ, nàng hẳn là có thể tiếp thu ngươi khởi tử hoàn sinh chuyện này. Đúng thế, bên cạnh nhìn qua đầu tiên nhìn chính là luân hãm nam nhân hướng về thê tử của chính mình nói rằng. Không, ta nghĩ bọn họ sẽ không lý giải. Hơn nữa, ta hiện tại không phải Jerry Kennedy. Có nhớ không? Holly trên mặt nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Mặc kệ ngươi là gọi Jerry Kennedy, vẫn là gọi Mai Benning, ngươi mãi mãi đều vậy ta. Đúng không, Jerry? Không đúng, phải nói là chiếm cứ Jerry Kennedy thân thể dùng tên giả vì là Mai Benning thần lửa Brand 1. Mặt sủng nịch hôn môi một hồi Holly cái chán. Ta đương nhiên là, nói, Mai thần lửa, Benning nhìn một chút trên tay đồng hồ nói. Ta cũng nên đi rồi. Ta buổi chiều còn có cái phỏng vấn. Holly nói rằng, lại nói một lần, người phỏng vấn công tác. Mai cười nói, một nhà bảo toàn công ty. Không nguy hiểm gì, ta bảo đảm. Holly gật gật đầu, vậy cũng tốt. Buổi tối đó ta ở ngươi nhà trọ làm tốt cơm chờ ngươi. Nhớ về. Mai một mặt nghiêm túc mà chăm chú. Ta bảo đảm, Holly nở nụ cười đưa lên chính mình môi thơm. Không tới một phút, hai người này, hôn môi số lần đã vượt qua 5 lần. Lượng thiếu thứ nhiều điển phạm. Rất nhanh, Holly bắt đầu đi qua đường cái. Vừa đi, còn liền không nhìn an toàn giao thông. Quay đầu, cho đứng tại chỗ chờ đợi nàng đi qua đường cái chết rồi phục sinh trượng phu đưa lên chuyên môn nụ cười. Không lâu lắm, Holly đẩy cửa tiến vào nhà hàng. Đối diện lối đi bộ Mai cũng chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, ầm ầm, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.